Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 140 đêm khuya theo dõi. Nhìn chu vi hoàn cảnh, Bối Kha Mạc mới phát hiện, lần đó tìm được Tiêu Lan Tân thi thể địa phương, cũng là nơi này, lại là chôn cùng, những người này vì cái gì sẽ cho người này chôn cùng đâu? Hoa hoa án tử, Đào Tinh Tinh chính là dùng những cái đó hai từ, cấp chính mình hai từ chôn cùng, do đó đem hai từ mang đi giết hại. Nếu lần này án kiện, những cái đó thi thể tình huống, cũng đều là vì cấp người này chôn cùng nói, là vì cái gì chôn cùng đâu? Tiêu Lan Tân thi thể, có bao nhiêu chỗ gãy xương, còn đều là sinh thời tạo thành, đó là phải có rất lớn thù hận, mới có thể xuống tay. Chôn cùng, thù hận, nếu đồng thời xuất hiện, như vậy cái này bị phát hiện, tuyệt đối không phải trùng hợp, hung thủ cũng hảo, kia mấy cái người chết cũng hảo, đều nhất định cất giấu bí mật. Chu Văn, kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một chút, Tiểu Vương nếu là ở chỗ này thì tốt rồi, Bối Kha Mạc cùng Chu Văn. Tuy rằng đối thi thể có nhận thức, thi kiểm phương diện, cũng là hoàn toàn không được, hài cốt kiểm nghiệm. Cũng không có thi thể tới trực quan, muốn điều tra rõ, cái này người chết trên người bí mật cũng không dễ dàng. Bối Kha Mạc là làm không được, Chu Văn càng làm không được, Tiểu Vương không ở nơi này, thật sự là cho bọn hắn, gia tăng rồi quá nhiều khó khăn. Hài cốt cách chết, là lần này án tử quan trọng nhất một cái điểm, chỉ cần bọn họ có thể biết, cái này hài cốt vì cái gì chết. Những người này vì cái gì sẽ chết cũng sẽ biết, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trước đem người chôn lên, các ngươi có hay không mang ánh huỳnh quang phấn gì đó? Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ, ai ra tới chơi sẽ mang theo ánh huỳnh quang phấn A. Nói nữa, ta vẫn luôn cũng không có cái loại này đồ vật. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Muốn tìm được người kia? Nhất định phải muốn, áp dụng một chút cái gì thi thố, làm người kia lưu lại dấu vết, nói cách khác, muốn tìm được người kia, liền quá khó khăn, không có ánh huỳnh quang phấn, liền không biết ai sẽ đến nơi này, cũng không biết ai sẽ từ nơi này mang đi cái gì. Kiều Phạn Âm ngẫu nhiên chi gian, thấy được bên người cây cối, tuy rằng lá cây đều đã không có, chính là còn có số rất ít. Trở thành đặc thù tồn tại, lá cây, có lẽ cũng có thể đủ phái thượng công dụng, Tiểu Mạc bảo bối ngươi cũng nói qua, chỉ cần đã tới nhất định sẽ lưu lại dấu vết, bất luận cái gì người, đều sẽ không thời thời khắc khắc chú ý bên người sở hữu hết thảy. Tổng hội có thất thần thời điểm mà ni, Bối Kha Mạc mắt sáng rực lên, lấy ra một mảnh lá cây, đặt ở trước mộ, nếu người kia đi vào nơi này. Liền nhất định sẽ đến trước mộ, cũng nhất định sẽ đến lá cây nơi địa phương, cho nên bọn họ chỉ cần chờ, cái kia mang theo lá cây người xuất hiện, cũng như vậy đủ rồi. Là đêm, một mảnh yên tĩnh, mọi người lâm vào mộng đẹp thời điểm, Bối Kha Mạc như thế nào cũng ngủ không được. Đột nhiên, bên tai vang lên, phi thường rất nhỏ tiếng bước chân, từ tiếng bước chân rất nhỏ trình độ có thể thấy được. Người này cũng không hy vọng có người phát hiện hắn hành động. Bước chân thanh âm có thể phán đoán ra, thể trọng vượt qua 120 cân, hẳn là cái nam nhân mới đúng. Bối Kha Mạc nghe bước chân, dần dần đi xa, nhẫn nại không được ngồi dậy. Tiểu Mạc, chờ ngày mai buổi sáng lại xem đi, hắn trở về lúc sau, khẳng định sẽ không rửa sạch chính mình, vùng hoang vu dã ngoại. Cũng không có cách nào rửa sạch chính mình, Bối Kha Mạc nhướng mày, vẫn là đứng lên, ta ngủ không được, đi ra ngoài đi một chút, người có thể không đi theo ta. Kiều Phạn Âm đứng lên, cấp Bối Kha Mạc khoác một kiện quần áo, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, người ngủ không được, ta chính là không thể ngủ. Tiểu Mạc bảo bối, lần sau đừng nói cái gì, có thể không đi theo ngươi. Ta như thế nào có thể không đi theo ngươi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Từ lều chạy đi ra ngoài, đi theo người kia bước chân, đi tới phần mộ cách đó không xa mộ bia sau, như thế nào sẽ là hắn đâu. Bối Kha Mạc cho tới nay, đều cảm thấy lần này án tử, hung thủ hẳn là cái nữ nhân mới đúng. Người này đối này đó người chết, đều là có rất sâu oán niệm. Hơn nữa có thể tiếp cận Châu Duyệt trộm Châu Duyệt dược. Hơn nữa hung thủ trừng phạt những người đó thủ đoạn, cũng là nữ nhân thường xuyên sẽ dùng đến. Chính là đi vào nơi này, cũng không phải bất luận cái gì một cái. Tới nơi này mạo hiểm nữ hài tử, ngược lại là hôm nay, đối bọn họ sinh ra nghi ngờ Đàm Dũng. Bối Kha Mạc cũng không phải không có hoài nghi Đàm Dũng thời điểm. Chẳng qua nàng cảm thấy, Đàm Dũng đi vào nơi này, càng có rất nhiều tự hỏi cái gì, mà không phải làm chút cái gì. Ta biết, ngươi đối chúng ta tồn tại oán hận, chính là chúng ta lúc ấy cũng không phải cố ý như vậy đối với ngươi, ngươi chết là ngoài ý muốn. Ngươi biết, chúng ta cũng biết, ngươi hà tất muốn đối với ta như vậy nhóm. Đàm Dũng nhìn mộ bia biểu tình, phi thường phức tạp, mang theo một tia sợ hãi, còn có một chút áy náy. Dừng một chút, Đàm Dũng thở dài một tiếng. Ta không biết, Lan Tân, Tiểu Lôi cùng Hán Phong là như thế nào biến mất, nhưng ta biết, cùng ngươi thoát không được can hệ, ngươi đều đã chết đi lâu như vậy, liền buông tha chúng ta đi, Bùi Dương. Cùng lắm thì ta hảo hảo cung ngươi, cho ngươi lập cái bài vị ở nhà. Ta có gia có nghiệp ngươi thả ta, Đàm Dũng nói. Cung cấp cho Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, một ít cơ bản tin tức. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm liếc nhau, có thể phỏng đoán xảy ra chuyện đại khái. Người chết Bùi Dương tình huống xem, tử vong thời gian có 10 năm. 10 năm phía trước những người này cũng bất quá vẫn là hài tử mà thôi. Tiêu Lan Tân, Đàm Dũng, Thạch Hán Phong cùng Lôi Đông. 10 năm phía trước làm sự tình gì? Trực tiếp làm cho Bùi Dương tử vong. Hiện tại, bọn họ đi vào nơi này, lại không nghĩ rằng, đối mặt chính là chết đi 10 năm Bùi Dương. Này liền có thể giải thích, vì cái gì ba người đều là rời đi lều trại lúc sau. Đi vào mộ địa mất tích, ba người mất tích phía trước, khẳng định đều đi vào qua cái này mộ địa. Mà lúc này, Đàm Dũng cũng đi tới cái này mộ địa. Như vậy thuyết minh, hắn có lẽ chính là tiếp theo cái người bị hại. Hắn đi vào nơi này, đối Bùi Dương nói những lời này, là có thể đủ xác định hắn cũng không phải lần này án kiện hung thủ. Bùi Dương, ta mặc kệ ngươi có phải hay không nghe được đến ta nói. Ta thực xin lỗi 10 năm trước kia chàng trò chơi, làm hại ngươi mất đi tánh mạng, nhưng là ta như cũ là câu nói kia, chúng ta không có sai. Sai chính là chính ngươi không cẩn thận, Bối Kha Mạc nhíu mày. Người đều đã chết 10 năm, rõ ràng mang theo áy náy. Vì cái gì một hai phải nói như vậy? Có lẽ là đã thấy ra cái gì? Đàm Dũng trực tiếp ở mộ bia trước ngồi xuống. Chúng ta nhận thức 9 năm, ngươi cái gì cũng tốt, cái gì đều áp ta một đầu. Ta biết chính mình so ra kém ngươi, Lan Tân ngươi thích ngươi. Chính là ngươi lại lạnh lẽo, ngươi có được mọi người hy vọng có hết thảy, nhưng chính là gia đình không tốt, liền tính là gia đình không tốt, ngươi thế nhưng cũng có thể đủ đạt được trao đổi sinh danh ngạch. Thật là làm ta quá ghen ghét, Đàm Dũng cười lạnh. Kỳ thật ta đã sớm không hy vọng, ngươi tồn tại với trên đời này, nhưng là ta không thể động thủ, ai biết như vậy sao. Một hồi trò chơi, ngươi liền ngoài ý muốn đã chết. Nói tới đây, Đàm Dũng dừng một chút, bỗng nhiên đứng lên, chính là ngươi đã chết, cũng không yên phận, 10 năm, thế nhưng còn tìm tới rồi chúng ta. Ngươi thật là dụng tâm lương khổ. Bùi Dương, bọn họ mấy cái đều đã mất tích, tiếp theo cái có phải hay không hẳn là đến phiên ta. Ta cùng ngươi nói, ta trước nay đều không sợ ngươi, muốn tìm ta. Cứ việc tới hảo, ta đảo muốn nhìn xem, ngươi có thể đem ta thế nào? Bùi Dương, ta không có khả năng, cả đời đều bị ngươi đè nặng. Hiện tại, ngươi mơ tưởng muốn thắng được ta, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm liếc nhau. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này, muốn tra chuyện này, cũng không như vậy dễ dàng. Bất quá Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, cũng không sai biệt lắm có thể phỏng đoán. 10 năm trước đã xảy ra cái gì? Mà cái này, lấy cớ Bùi Dương danh nghĩa trở về người, mục đích rõ ràng, chính là đem những người này đưa vào chỗ chết, vì đã chết đi Bùi Dương chôn cùng. Chính là căn cứ Đàm Dũng cách nói, biết chuyện này chân tướng người, hẳn là trừ bỏ hắn đều đã mất tích, 10 năm trước biết kia sự kiện người, rốt cuộc còn có ai đâu. Đánh cái ngáp, Bối Kha Mạc cảm thấy một trận buồn ngủ đánh úp lại. Không tầm thường lại cũng vô pháp ngăn cản, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đều thực thoải mái. Cái loại cảm giác này, giống như là ngủ một cái hảo giác, sở hữu phiền não đều thanh không. Bối Kha Mạc suy nghĩ, có trong nháy mắt tạm dừng, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Nghĩ đến đêm qua phát sinh hết thảy, Bối Kha Mạc vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng chạy tới Bùi Dương trước mộ. Bùi Dương phần mộ, tựa hồ bị người lại một lần động qua. Bối Kha Mạc không nói hai lời, bắt đầu động thủ đào mộ. Muốn nói nơi này người chết, cũng thật là đủ ủy khuất. Động bất động liền phải bị bọn họ đào một lần. Kiều Phạn Âm mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền nghe được mặt sau truyền đến cái sảnh cùng bùn đất pha chạm thanh âm ni Tiểu Mạc. Làm sao vậy, đêm qua, ta giống như đột nhiên ngủ rồi. Ngươi không có gì sự tình đi. Xem ra người kia đã động thủ. Chúng ta đuổi theo, cũng là hắn dự kiến bên trong sự tình, quan tài dần dần mà hiện ra tới. Bối Kha Mạc mở ra quan tài. Bên trong rỗng tuếch, cái gì đều không có. Quả nhiên là như thế này. Tiểu Mạc bảo bối, thi thể bị mang đi, này thuyết minh hung thủ cũng nên biến mất đi, không phải là hiện tại. Ít nhất sẽ không như vậy đột một chọc người hiềm nghi. Biết là ai sao, Kiều Phạn Âm ánh mắt hơi ám. Có một người, tuy rằng thoạt nhìn là nhất không có hiềm nghi, chính là nàng đem những người này tụ tập ở bên nhau. Bản thân chính là lớn nhất hiềm nghi, bằng không ai sẽ biết. Những người đó vừa lúc đều đi vào nơi này đâu. Địa điểm lựa chọn, nhân viên tụ tập, không thể nghi ngờ đều không phải trùng hợp. Nếu không phải trùng hợp, liền khẳng định là có người an bài tốt. Duy nhất có thể, an bài đến như thế tinh tế. Mọi người sẽ trải qua địa phương, dừng lại địa phương. Chỉ có một người có thể rõ ràng. Người này chính là thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Chính là trên thực tế, tâm lý thừa nhận so với ai khác đều cường Quan Tuyết Quân. Bối Kha Mạc vẫn luôn cảm thấy, Quan Tuyết Quân đối mặt án kiện thời điểm, biểu hiện đến có chút quá mức khoa trương. Gặp được có người mất tích hoặc là tử vong, Quan Tuyết Quân luôn là một bộ muốn té xỉu bộ dáng. Bối Kha Mạc rõ ràng biết, người tâm lý thừa nhận năng lực, sẽ theo thời gian trôi qua, cường đại tới trình độ nào. Lần đầu tiên kinh tủng, lần thứ hai kinh ngạc, lần thứ ba nhất định liền sẽ không có như vậy đại phản ứng. Chính là Quan Tuyết Quân phản ứng, theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn, nghĩ như thế nào, này đều không phụ họa logic. Hơn nữa Quan Tuyết Quân cũng là duy nhất, để ý những người này mất tích cùng tử vong người. Không phải nói Quan Tuyết Quân đối chính mình che giấu không đủ. Không chỉ có cũng đủ, thậm chí là quá mức. Có chút đồ vật, qua như vậy một chút, liền có vẻ không chân thật. Bối Kha Mạc ngay từ đầu, cũng không có phát giác, Quan Tuyết Quân rốt cuộc địa phương nào không đúng. Chính là ở Lôi Đông mất tích kia chàng trong trò chơi. Kia mấy cái hoa hoa nơi địa phương, thật sự là quá quỷ dị. Bối Kha Mạc ánh mắt chớp động, ném xuống trong tay cái sảnh, nhớ tới cái kia, hoang phế thật lâu nhà xưởng. Trò chơi bên trong ngoài ý muốn chết đi, tại đây phiến phần mộ, cơ hồ là không có khả năng phát sinh, duy nhất khả năng, sinh ra cái gì ngoài ý muốn địa phương, nên là cái kia nhà xưởng, cái thứ ba oa oa nơi vị trí, cũng nên là cái kia nhà xưởng, còn không có tiến vào nhà xưởng. Bối Kha Mạc liền nghe được cách đó không xa, truyền đến nói chuyện thanh, nguyên lai là Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn. Bọn họ buổi sáng lên, không thấy được Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm liền đương nhiên ra tới Timani trong khoảng thời gian này, luôn là có người mất tích, hơn nữa ngày hôm qua Châu Duyệt sự tình, có thể nói thật là nhân tâm hoảng sợ, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, cũng sợ Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng cái này khả năng, tiểu chi lại tiểu, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Bởi vì sợ hãi, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, không thể không nơi nơi tìm kiếm Money, không nghĩ tới tìm một vòng. Cũng không thấy được Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn mạc danh đi tới nơi này. Cái này địa phương, vẫn là phía trước đã tới một lần, ở chỗ này tìm được người, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ở chỗ này, các ngươi như thế nào lại đây? Kêu cái gì a? Lục Tiểu Vũ nhìn đến hai người, trên người tuy rằng có chút dơ, lại không có bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, gần nhất luôn là có người, không thể hiểu được mất tích, chúng ta không cẩn thận một chút sao lại có thể, các ngươi một đêm chưa về, làm thành cái dạng này không nói, còn ở nơi này xuất hiện, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, hiện tại an an tĩnh tĩnh, vào xem lại nói. Hung thủ khả năng đã muốn trồi lên mặt nước, dừng một chút. Bối Kha Mạc rất là tò mò. Các ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy? Chu Văn đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh. Phía trước, tất cả mọi người đều ngủ rất khá. Ta liền cảm thấy có chút không thích hợp. Cho nên ta hiện tại ngủ phía trước, nhất định sẽ thiết trí hảo thủ cơ đồng hồ báo thức. Làm chính mình có thể ở thích hợp thời điểm tỉnh lại, sự thật chứng minh. Chu Văn lo lắng là đúng, nếu không phải đồng hồ báo thức, bọn họ khả năng thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Lục Tiểu Vũ nhìn nhìn, vứt bỏ nhà xưởng tình huống. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Các ngươi có hay không hứng thú? Xem một hồi đến muộn diễn, Lục Tiểu Vũ ở chỗ này. Đã ngốc thực nhàm chán, nghe được có thể xem diễn, tự nhiên cảm thấy có hứng thú. Cái gì diễn a? Ta như thế nào không biết, nơi này có thể có kịch vui để xem. Bất quá ta hiện tại nhất muốn biết chính là, các ngươi đêm qua, đến tột cùng phát hiện cái gì. Một đêm cũng chưa trở về, Bối Kha Mạc nhìn quét một chút cái này nhà xưởng. 10 năm trước đã xảy ra án mạng, chính là Bối Kha Mạc lại không biết. Duy nhất có thể giải thích loại tình huống này, chính là lúc ấy có người, đem chuyện này áp xuống đi. Bối Kha Mạc thực thích, đem những cái đó che giấu đồ vật, chậm rãi khai quật ra tới. Lần này Bùi Dương sự tình, chỉ để lại Bùi Dương thi cốt, trừ lần đó ra cái gì đều không có. 10 năm trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thật đúng là khó mà nói. Bối Kha Mạc đối này phi thường có hứng thú, mà cái kia làm những người này biến mất Quan Tuyết Quân. Cũng nên sẽ đến, hết chương.